Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 573, chương 573, bao che cho con. Diệp Thần sững sờ, đúng vậy a, đối mặt mình Lâm Tố Vi cần phải dùng dạng gì thân phận? Chính mình không phải là bạn trai hắn, càng không phải là nàng nam nhân. Mắt thấy Diệp Thần thần sắc, Lâm Tố Vi cười lạnh một tiếng, có phải hay không không biết mình cần phải dùng dạng gì thân phận. Diệp Thần im lặng, không có sai, hắn xác thực không biết nên cái kia trả lời thế nào Lâm Tố Vi loại vấn đề này. Mặc kệ ta dùng dạng gì thân phận, ta tin tưởng ngươi cũng sẽ không giết ta. Theo ngươi ánh mắt bên trong ta có thể nhìn ra, Lâm Tố Vi một mặt bình tĩnh đi hướng Bách Lợi Sinh. Bên người, Thiên Kiều Bách Mị vươn ngọc thủ. Ngươi không sao chứ? Mắt thấy Lâm Tố Vi động tác, Diệp Thần không biết vì cái gì, trong lòng giống như một tảng đá lớn đè ép đồng dạng khó chịu, ngươi biến. Lâm Tố Vi thần sắc sững sờ, ngay sau đó cười nhạt nói, không có sai, ngươi là hội biến điểm này tin tưởng ngươi cần phải đã biết từ lâu. Ngươi người yêu đã không có, yêu ngươi. Vì cái gì không đi chọn một cái yêu ngươi người? Lâm Tố Vi nói xong lời cuối cùng thời điểm, cả người biểu lộ đều tại 10 phần dãy dụa, hiển nhiên nội tâm 10 phần dãy dụa. Hành động này để Diệp Thần nghĩ đến ỷ Thiên Đồ Long Ký. Từng có lúc, chính mình nhìn qua Chu Chỉ Nhược cái kia thích thời điểm, đều cảm thấy vạn phần thất lạc, vì cái gì Trương Vô Kỵ không thể lựa chọn Chu Chỉ Nhược? Một người nam nhân có thể có được sâu như vậy thích chính mình nữ nhân, đó là một kiện hạnh phúc dường nào sự tình. Còn có phim truyền hình Trung Tiểu Chiêu, Trương Vô Kỵ thế nào muốn. Thế nhưng là hắn vạn lần không ngờ, hôm nay chính mình gặp được giống Trương Vô Kỵ dạng này sự tình. Vi Vi, ngươi hà tất phải như vậy đâu? Ta không có nói từ bỏ ngươi. Hết thảy đều là chính ngươi suy nghĩ trong lòng. Diệp Thần vô cùng thành khẩn nói đến. Không có sai, trong lòng hắn, Lâm Tố Vi tuyệt đối là một cái độc nhất vô nhị nữ tử. Tuy nhiên trong lòng chưa nói tới yêu, chỉ ít rằng thụ đến bất cứ phiền phức gì thời điểm, Diệp Thần dám cam đoan, mình tuyệt đối hội nghĩa vô phản cố lao ra bảo hộ nàng. Ha ha. Ngươi không nên hiểu lầm, ta cũng không phải là hướng ngươi tố nói cái gì, chỉ là muốn nói cho ngươi một việc, ta đã không phải là đã từng Lâm Tố Vi. Lâm Tố Vi thay đổi sắc mặt nói đến, nằm tại Lâm Tố Vi dưới thân Bách Lợi Sinh, hiện tại chính ói không ngừng sắc mặt biến đến trắng xám. Bản thân đã có bệnh thích sạch sẽ hắn, sao có thể chịu đựng được tự thân như thế dơ bẩn. Diệp Thần móc lửng, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Quay đầu nhìn về phía Bách Lợi Sinh, Diệp Thần biểu lộ liền không có như vậy ôn hòa, ha ha. Nếu như không phải là bởi vì Lâm Tố Vi xuất hiện, ngươi đứa cháu này cho rằng bây giờ còn có thể nói ra lời nói sao? Hắn không có nói đùa, làm một tên đã từng dược thần, đối phương 5 lần 7 lượt dùng dược vật công kích mình. Nếu như có thể để hắn nói chuyện, đều tính toán dược thần không có năng lực. Bây giờ mafia phần lớn người viên đều bị Diệp Thần mê đảo. Mặc kệ là dị năng giả vẫn là lưu lại trung thành thành viên, đều không ngoại lệ. Lan, đừng để ta nhìn thấy các ngươi. Đến lúc đó, ta không biết thủ hạ lưu tình. Câu nói này không phải Diệp Thần lần thứ nhất ngay trước Lâm Tố Vi mặt nói, câu nói này càng làm cho Lâm Tố Vi trong lòng vô cùng xoắn xuýt. Cái này từng để cho chính mình nhất kiến trung tình nam nhân, hiện tại đối xử chính mình liền như là đối đãi địch nhân đồng dạng, khiến người ta thật 10 phần khó có thể tiếp nhận. Quay người đi vào Peter trước người, thân thủ vỗ vỗ, Peter tựa như tại ác mộng bên trong bừng tỉnh đồng dạng, bỗng nhiên ngồi xuống, vừa mới chuyện gì phát sinh? Vì cái gì ta cái gì cũng không biết? Triệu tập thành viên, làm ngươi phải làm sự tình. Hắn sự tình, không dùng ngươi quan tâm. Diệp Thần lạnh lùng nói đến. Chúng ta đi. Lâm Tố Vi đỡ dậy Bách Lợi Sinh từ tốn nói. Trong lòng nàng, Diệp Thần hẳn là sẽ không động thủ với hắn. Ai ngờ Diệp Thần cười lạnh một tiếng. Ta để cho các ngươi đi sao? Nói, trong tay ngân châm bỗng nhiên vãi ra. Tính cả Lâm Tố Vi ở bên trong. Cùng nhau khống chế lại, các ngươi sau lưng tổ chức là ai? Lâm Tố Vi nhìn thấy ngân châm. Toàn bộ thân thể mềm mại một trận. Diệp Thần, ngươi có ý tứ gì? Muốn giết người diệt khẩu sao? Giết người diệt khẩu chưa nói tới. Nhưng là tại các ngươi trước khi rời đi. Chí ít để ta biết các ngươi sau lưng tổ chức là ai. Còn có, ngươi biến hóa, ta nhất định phải hiểu rõ nguyên do, cái này có quan hệ gì tới ngươi. Lâm Tố Vi không nghĩ tới Diệp Thần bá đạo như vậy vô lý mí mắt bỗng nhiên nhảy hai lần. Hiển nhiên có loại cực kỳ không tốt suy nghĩ, ta lặp lại lần nữa, ngoan ngoãn nói cho ta biết các ngươi sau lưng tổ chức. Nếu không, ta tự mình làm xảy ra chuyện gì, chỉ sợ ngay cả ta cũng không biết. Diệp Thần hai mắt tản mát ra tinh quang, mẹ nó, chính mình đi vào nước Mỹ, nếu như chút chuyện này đều không có làm rõ ràng, ngày sau kia lại phải bị uy hiếp. Chính mình có phải hay không còn muốn đích thân xuất thủ? Đối với loại này ẩn hình phiền phức, Diệp Thần từ trước đến nay đều là do tức giải quyết tuyệt đối không lưu hậu hoạn. Ngươi muốn giết ta? Lâm Tố Vi cảm nhận được Diệp Thần thân thể phía trên phát ra sát khí trong lòng căng thẳng. Nếu như ngươi chấp mê bất ngộ, giữ lấy ngươi để làm gì? Diệp Thần cười lạnh một tiếng nói đến. Đã Lâm Tố Vi đã triệt để tìm đến phía người khác ôm ấp. Chính mình cần gì phải cầm lấy tình yêu cuồng nhiệt dán mông lạnh. Tốt, người giết ta, Lâm Tố Vi quật cường đứng người lên thể. Đi vào Diệp Thần bên người, cái cổ trắng ngọc vươn ra, tùy ý Diệp Thần xâm lược. Diệp Thần thấy thế chỉ là cười lạnh một tiếng, trong tay xuất hiện một thanh dao nhọn, đây là chính ngươi cầu ta. Chẳng trách người khác, nói xong, trong tay dao nhọn mãnh liệt đâm vào Lâm Tố Vi ở ngực. Chỉ là một đao kia cũng không phải là chí mạng, mà chính là đâm vào Lâm Tố Vi kinh mạch, để cho nàng mất đi chi giác, ngoan ngoãn nghỉ ngơi hai ngày nữa ta mang ngươi hội hoa hạ hết thảy. Sự tình, đợi đến sau này hãy nói, Diệp Thần hai tay vô cùng ôn nhu đem Lâm Tố Vi chuyển đến một bên ngay sau đó sắc mặt biến đến cực. Kỳ băng lãnh, hiện tại đến lượt các ngươi. Hắn không giết Lâm Tố Vi, là bởi vì Hạ Hầu Vũ tại Trung Nguyên bởi vì, nhưng là người khác, lại Diệp Thần trong mắt, không có một chút điểm quan hệ thậm chí hắn có một loại trực giác. Lưu lại những người này, sớm muộn đều là một cái tai họa. Đối mặt đã đánh mất chiến đấu lực mọi người thiên hỏa tựa như là địa ngục chi hỏa đồng dạng thiêu. Đốt, không có mạnh bà vong tình thủy, càng đẹp a có Phật giáo nói tới 18 tầng địa ngục. Có chỉ là nóng rực thiên hỏa, giờ khắc này tiếng kêu thảm thiết liên miên bất tuyệt. Mỗi cá nhân trên người y phục đều đang thiêu đốt cái kia cỗ nồng đậm đốt cháy khét vị đạo tràn ngập. Tại Texas châu không trung. Đây là phát sinh cái gì? Vì cái gì ta sẽ ngửi được loại này mùi khó ngửi? Ta cũng là nghe thấy được, tựa như là bên kia truyền đến vị đạo. Texas châu tất cả mọi người, ngửi được cái mùi này trong lòng bọn họ sinh ra từng trận bất an. Cái mùi này không có lan ra bao lâu. Thứ nhất làm cho người phấn chấn nhân tâm tin tức trong nháy mắt truyền ra. Cái kia chính là biến mất thật lâu Peter đi vào truyền thông trước mặt. Ta biết rất nhiều người hy vọng ta vĩnh viễn biến mất. Chỉ có dạng này, một ít người mới có càng nhiều lợi ích. Nói đến đây, Peter hai mắt đảo qua đông đảo dưới đài ký giả. Tiếp tục nói, nhưng là, hôm nay sợ rằng để cho các ngươi thất vọng, ta không có chết. Mà lại hiện tại thân thể phi thường tốt liền xem như chạy một cái 5 cây số. Cũng không nói chơi, nước Mỹ Tổng thống từ trước đến nay đều là lấy khôi hài hài hước làm chủ. Trương, Peter cũng là không ngoại lệ. thân là một tên toàn cầu có tên mafia lão đại, làm sao có thể mất đi dân tâm? Ta biết tại trong lòng các ngươi mười phần muốn biết ta biến mất thời gian bên trong. Đến cùng chuyện gì phát sinh lại hoặc là gặp phải cái gì tao ngộ. Peter cười lạnh một tiếng, thực, không có các ngươi tưởng tượng khoa trương như vậy. Ta từng tại Hoa Hạ bái một tên sư phụ, tin tưởng đã không phải là bí mật gì. Tại ta gặp phải cùng nguy hiểm sự tình thời điểm, ta những cái được gọi là huynh đệ vậy mà không ai đứng ra ngăn cản hết lần này tới lần khác là ta. Cái này Hoa Hạ sư phụ trước tới cứu ta. Cho nên, hôm nay ta cũng có một phần lễ vật đưa cho sư phụ, nói. Peter đem ở ngực một cái chìa khóa lấy xuống, đi đến Diệp Thần bên người, vô cùng cung kính nói đến, sư phụ. Tuy nhiên đồ đệ biết ngài thần thông quảng đại, cũng không cần vật này, nhưng là ta hy vọng ngài có thể lý giải đồ đệ tâm tình cần phải nhận lấy lễ vật này. Diệp Thần chỉ là bình thản nhìn lấy vật này, cũng không có thân thủ tiếp, đây là vật gì? Peter cười khổ, hắn biết mình những vật này tại sư phụ trong mắt khả năng không tính là cái gì. Nhưng là vật này nếu như bị người đời biết, chỉ sợ đều sẽ điên cuồng. Sư phụ, đây là khống chế toàn thế giới các nơi vũ khí hạt nhân điều khiển từ xa. Chỉ cần nhẹ nhàng đè xuống cái nút này, các nơi vũ khí hạt nhân liền sẽ phút chốc mà ra, nói. Peter tại mặt dây chuyền lên một cái tiểu nút màu đỏ so đo một cái. Ta tào, Diệp Thần ánh mắt sững sờ, e sợ cho Peter thật vừa xung động đè xuống cái nút kia. Thân thủ trực tiếp nhận lấy, mẹ nó, nắm giữ vật này chẳng phải là tương đương với nắm giữ nửa cái địa cầu. Peter gật gật đầu, có chút không thèm để ý nói đến, không kém bao nhiêu đâu. Hiện ở thế giới, cơ hồ có một nửa đều tại ta phạm vi khống chế bên trong, Diệp Thần nghe được câu này. Run lên trong lòng, mẹ nó a, cái này muốn là mang về. Chỉ sợ Lưu Nghị có thể yêu mến chính mình a. Sư phụ, mafia sự tình, nhờ có ngài xuất hiện, không phải vậy hiện tại ta chỉ sợ đã. Nói xong lời cuối cùng, Peter trong lòng có một vạn lần cảm khái, lại đều kẹt tại cổ họng nói không nên lời. Diệp Thần phất phất tay, cười nhạt một tiếng, đừng quên, ngươi là ta Diệp Thần đồ đệ, chỉ có ta mới có thể khi dễ ngươi. Người khác đều không được. Câu nói này đầy đủ thể hiện Diệp Thần bao che cho con tính cách. Nhưng là Peter nghe được lại là cảm động hết sức. Từng có lúc, có người nào vì chính mình chống lên một cái bảo vệ. Hộ dù hiện tại Diệp Thần vậy mà để hắn có loại được bảo hộ cảm giác cái này lẽ ra không nên là. Một cái mafia lão đại nên có cảm giác hết lần này tới lần khác ở trong lòng sinh sôi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.